Đan phù chí tôn, chương 1 nguyên đan thượng phẩm thượng. Gocchuyenaudio.com. Khói tím lượn lờ, linh ai trầm ngưng, trong lò luyện đan đầu thú ba chân, ba viên đan hoàn màu vàng óng đang dần dần ngưng tụ. Đan hương ngào ngạt, lan tràn cả tòa mật thất, đã đến thời điểm ngưng đan then chốt. Bắc thần ngồi ngăn ngắn bên cạnh đan lô, trên trán túa mồ hôi, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa. Tiếp theo chính là thời điểm ngưng đan mấu chốt, tuyệt đối không thể lại ra phế đan, nếu không 2 năm vừa qua ta quá lỗ vốn rồi, 3 viên là không thể. Liều một phen, luyện 2 viên đi, đã định chủ ý, thần sắc Bắc thần nghiêm lại. Đan quyết thúc dục, một đan hoàn bên trong lò đan nát vụn, hóa thành dược lực tinh thuần tiêu tan, vì còn sót lại 2 viên đan hoàn, nhưng sắc mặt Bắc thần càng nghiêm nghị hơn, tâm thần tập khung cao độ. Không dám có một tia lười biếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra theo đan quyết. Thành đan chính vào lần này, 2 viên đan hoàn không ngừng hút linh lực Bắc thần truyền vào. Nửa khắc đồng hồ sau, trong lò luyện đan hình thành 2 vòng xoáy linh lực, lực lượng vòng xoáy khuếch tán xuyên qua đan lô, khuếch tán ra cả tòa mật thất, trong nháy mắt đã rút khô hơn nửa linh lực 4 phía. Ngay cả tụ linh trận bố trí trong mật thất cũng khó lòng bổ sung đầy đủ linh lực đã tổn thất trong thời gian ngắn được. Mắt thấy linh lực không đủ, trong lòng Bắc thần trở nên hung ác, lấy ra 2 viên linh thạch trung phẩm bóp nát bấy, lợi dụng đan quyết cường thế truyền linh vụ do linh thạch bóp nát kia vào trong lò đan. Linh lực tinh thuần vào lô, giống như nước sôi dội tuyết, lưu quang bay bay, đan dược cô đọng. 2 viên linh đan đã luyện thành công, ong một tiếng vang trầm thấp, cả tòa đan lô đầu thú kia run lên, lập tức nắp lô bay ra, 2 luồng linh quang màu vàng từ trong bay ra ngoài, Bắc thần sớm đã chuẩn bị, pháp quyết dẫn dắt, thu 2 viên linh đan vào trong bình ngọc, mịch tinh nguyên đan thượng phẩm, 2 viên, Bắc thần luôn luôn lo lắng nhìn 2 viên đan hoàn vàng óng trong bình ngọc cũng không kìm được thay đổi sắc mặt. Trong tu chân giới, đối với thuật luyện đan có phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Thành công luyện ra nguyên đan thượng phẩm cũng tượng trưng cho việc một tên luyện đan học đồ chính thức lên cấp trở thành một vị luyện đan sư có chút địa vị trong tu chân giới. Lần luyện chế thành công ra 2 viên nguyên đan thượng phẩm cũng chính thức mang ý nghĩa luyện đan thuật của Bắc thần nghênh đón lần thay đổi về chất. Đầu tiên, dù sao tài nguyên trong tu chân giới có hạn. Nguyên đan thượng phẩm chính là linh đơ diệu dược tu chân giả cấu nguyên kỳ tìm kiếm. Bắc thần ở lô dược thảo thứ 3 mới luyện chế ra 2 viên mịch tinh nguyên đan. Trong hàng ngũ đan sư, tuy không coi là tồn tại đỉnh cấp nhưng cũng đạt tới trình độ tương đối. Dù sao bên trong Nam Huyền Tông, những luyện đan học đồ được luyện đan sư kia tự mình dạy dỗ. Khi trùng kích luyện đan sư thường thường ở lô thứ 2 hoặc lô thứ 3 mới có thể ngưng đan thành công. Thậm chí ở lô thứ 5 mới miễn cưỡng luyện ra 1 viên. Đè nén niềm vui trong lòng, Bắc thần tĩnh tâm ngồi xếp bằng, vận chuyển linh quyết, tranh thủ thời gian khôi phục linh lực trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Bắc thần tỉnh lại khỏi nhập định, bên trong 2 mắt tinh quang càng đậm, đã khôi phục hoàn toàn trạng thái đỉnh cao. Thừa lúc nóng mà đánh sát, Bắc thần rất nhanh đã lấy ra linh dược lô thứ 4. Tiếp tục luyện chế mịch tinh nguyên đan, có lẽ do luyện đan thuật thuế biến thăng hoa, lô thứ 4 và lô thứ 5 liên tiếp ngưng đan thành công. Không hề xuất hiện phế đan, lô thứ 5 còn ra 3 viên, khiến cho Bắc thần hưng phấn hồi lâu. Đáng tiếc lô thứ 2 lại chỉ ra 2 viên. Bắc thần vì xung kích luyện đan sư đã tổng cộng chuẩn bị 5 phần vật liệu luyện chế mịch tinh nguyên đan. Cuối cùng luyện chế ra 7 viên đan dược, đây cũng coi là tỷ lệ thành đan không tồi. 7 viên mịch tinh nguyên đan ra lò cũng mang ý nghĩa trên con đường luyện đan Bắc thần đã kết thúc quãng thời gian túng quẫn ra không bù nổi vào. Từ nay về sau, trên con đường tu chân giới đã nhiều thêm một thủ đoạn sinh tồn. 7 viên mịch tinh nguyên đan. Rốt cục cũng có thể xung kích hóa huyết hậu kỳ, vì tinh tiến thuật luyện đan của mình, Bắc thần không tiếc dừng ở hóa huyết tầng 6 2 năm. Từ 1 năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới hóa huyết tầng 6 đỉnh cao. có 7 viên mịch tinh ngưng đan phụ trợ, lên cấp hóa huyết tầng 7. Thành tựu tu vi hóa huyết hậu kỳ quả thực chính là nước chảy thành sông. Cất lô đầu thú vào túi trữ vật, Bắc Thần lấy một viên mịch tinh nguyên đan từ trong bình ngọc ra dùng. Đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước tiến thẳng vào đan điền khí hải. Ngay lập tức, một luồng linh lực tinh thuần nương theo dược kinh nhanh chóng tỏa ra bách hài trong cơ thể. Rèn luyện kinh lạc, ngưng luyện huyết mạch, nguyên đan thượng phẩm, dược hiệu thật mãnh liệt, nếu không phải nhục thân ta thường xuyên rèn luyện, đột nhiên như vậy chưa chắc đã chịu nổi. Mấy ngày sau, bên ngoài mật thất của Bắc Thần, một luồng độn quang hạ xuống, một tên đàn ông trung niên mặc nho sam từ trong đi ra. Xem vẻ mặt thì mơ hồ có 3 phần vui mừng. Không bao lâu sau, 2 luồng độn quang khí tức không thua kém chút nào cũng bay tới. Một tên hán tử cường tráng cùng một người phụ nữ mặc cung trang đều mang theo vẻ mặt vui mừng từ trong đi ra. 3 vị tiên trưởng Trấn Sơn đồng thời giáng lâm, rất nhanh đã khiến nhiều tên đệ tử hiếu kỳ, dồn dập rời khỏi phòng tu luyện, tiến gần tới vị trí mật thất của Bắc Thần. Trung niên nho sam hỏi hán tử cường tráng, Vương Sư Đệ, người thuê tòa mật thất này chính là tên đệ tử kia sao? Có đệ tử tu vi lên cấp. Vốn Vương Mục khá hài lòng, nhưng sau khi hắn nhìn ra là tòa mật thất kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, biểu hiện cũng trở thành vô cùng phức tạp, bên trong lộ rõ một tia bất đắc dĩ. Lưu Sư Huynh, Bắc Thần Sư Đệ thuê tòa mật thất này từ 1 tháng trước. Xem dáng vẻ này thì hẳn là đã thành công đột phá cảnh giới. Lên cấp hóa huyết hậu kỳ, biết được người bế quan lên cấp là Bắc Thần, sắc mặt Lưu Phủ cũng thay đổi. Sư đệ không lầm chứ, người trong này chính là Tiểu Bắc Bá, chính là tiểu tử kia, khi ở hóa huyết trung kỳ đã dám đổi giết tôn tử thiên điện chủ. Chém khắp núi, nghe nói Cổ Tuấn sau đó bị thiên điện chủ cấm túc. Không đột phá hóa huyết tầng 8 tuyệt đối không thể rời khỏi động phủ. Nghĩ tới những chuyện mà tên Tiểu Bắc Bá này làm ra những năm gần đây. Lưu Phủ cũng không khỏi thầm đổ mồ hôi. Lần đó chính mình bị Sơn Chủ gọi tới, giáo huấn một trận, tên Bắc Thần này khi còn hóa huyết trung kỳ đã dám đổi theo chém Cổ Tuấn hóa huyết tầng 7 khắp tông môn. Hiện giờ lên cấp hóa huyết hậu kỳ, vậy thì xong rồi, xem ra cuộc sống khốn khó của mình sắp tới. Cách chương.